Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương, sao lại có chuyện này được? Ở phần trước thì sau một thời gian im ắng, cuối cùng Bạch Tiểu Thần lại gây họa ở tông môn. Trong một lần hắn đã làm cho trưởng môn và các vị thái thượng trưởng lão trở thành người trần truồng ở trước mặt chúng nhân và bị thái thượng trưởng lão đuổi chạy trối chết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Những chiến thú được Thiết Đản triệu hoán còn chưa kịp ra tay thì Bạch Tiểu Thuần đã hét lên một tiếng, bị những dây thừng màu tím lăng không xuất hiện trói chặt lại, sau đó bị một thái thượng trưởng lão xách đi. Còn hạt châu kia cũng bị một vị thái thượng trưởng lão khác cẩn thận thu giữ, duy trì quần áo không bị tan vỡ, sau đó tung một cước đá vào mông Bạch Tiểu Thuần. Ta vì tông môn mà đổ máu, ta lập được đại công cho tông môn, Bạch Tiểu Thuần kêu gào thảm thiết. Tiểu tử, người muốn tạo phản sao? Vị thái thượng trưởng lão này nhìn có phần nghiêm khắc, tỏ ra tức giận khi nhìn bộ dáng sợ hãi của Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, trong khi hắn kêu lên thảm thiết, thì còn vội dùng ánh mắt ngăn cản Thiết Đản đang tràn đầy nộ hỏa như muốn bộc phát. Khi thấy Bạch Tiểu Thuần bị đối xử như vậy, Thiết Đản kinh ngạc, nhưng khi thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn chịu cúi đầu. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng liếc nhìn Thiết Đản, bọn họ cũng đều chú ý tới một màn vừa rồi, ai cũng thấy ngạc nhiên. Lại nhớ ra đây là chiến thú có tiềm lực mà lão tổ cũng coi trọng, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Bọn họ cũng không phản cảm với hành vi hộ chủ vừa rồi của nó, ngược lại còn rất tán thưởng. Đây mới chính là chiến thú của Linh Khê Tông ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều tung một cước lên mông của gia hỏa Bạch Tiểu Thuần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, cùng với Bạch Tiểu Thuần bị kéo về phía Trùng Đạo Sơn. Khi bọn họ đã rời đi, chỉ sau một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, bờ bắc lại bạo phát ra những tiếng hoan hô. Những tiếng hoan hô này lại biến mất rất nhanh. Bọn họ nhớ tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần, biết rõ dù hắn có bị phạt nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nghĩ tới tương lai, khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần ngày càng cao thì những chuyện không thể tưởng tượng sẽ còn xuất hiện dài dài, nội tâm mỗi người đều run rẩy. Tên Bạch Tiểu Thuần này, khi nào hắn mới có thể trưởng thành? Ai, hắn là một đại ma vương. Rất nhanh thì hình phạt dành cho Bạch Tiểu Thuần đã được xác định, phạt hắn phải quét dọn Trùng Đạo Sơn 3 tháng. Về mặt của Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, mỗi sáng hắn đều cầm chổi đi quét sạch toàn bộ bụi bặm của Trùng Đạo Sơn. Điều này với hắn mà nói chẳng khác chi là cực hình. Đây vốn là một ngọn núi mà, đều là bụi bặm, ta phải quét kiểu gì đây? Về mặt của Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, mặt mày ủ rũ, cuối cùng cũng chịu được qua 3 tháng. Khi hắn trở lại động phủ, nằm bên cạnh hồ nước, nhìn lên bầu trời tự cảm thấy thật phiền muộn. Không phải do ta cố ý, ta là quang vinh đệ tử, chuẩn danh sách truyền thừa, là thiên đạo trúc cơ, sư đệ của trưởng môn, ta vì tông môn mà lập được nhiều công lao mà đổ máu. Hơi quá đáng, lại còn thu mất hạt châu của ta, không thấy trả lại. Bạch Tiểu Thuần thở dài sờ lên túi chữ vật thì không khỏi nghiến răng một cái. Mà thôi, tạm thời ta không thể ngây ngốc ở Linh Khê Tông nữa, đến Huyết Khê Tông đoạt món đồ vĩnh hằng bất diệt kia tới tay. Huyết Khê Tông là địch nhân của Linh Khê Tông ta. Ta tới đó có thể luyện đan, rồi luyện cả ngự nhân đại pháp. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng hạ quyết tâm. Sáng hôm sau hắn liền đi tìm Trịnh Viên Đông. Trịnh Viên Đông nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì mặt đen lại. Nhưng sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói là muốn ra ngoài rèn luyện thì trợn tròn mắt lên, có vẻ không dám tin. Ngươi nói là ngươi muốn ra ngoài rèn luyện? Đúng vậy, ta cảm thấy lúc trước trưởng môn sư huynh nói rất đúng. Tuy là một khối tiên thiết, nhưng nếu không trải qua rèn giũa thì khó có thể trở thành tiên kiếm được. Vì vậy mà ta ngày đêm khổ não suy nghĩ, quyết định ra ngoài rèn luyện. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực kiên trì nói ra. Sư huynh, ta biết ngươi không nỡ xa ta, nhưng ngươi không cần phải khuyên ta. Bạch Tiểu Thuần ta... Bạch Tiểu Thuần đang nói thì Trịnh Viễn Đồng đã đứng phắt dậy kéo tay hắn ra cửa. Tốt, đây mới là sư đệ tốt của ta. Chuyện ngươi muốn ra ngoài rèn luyện, ta cho phép, hiện tại có thể lên đường ngay không? Trịnh Viễn Đồng kích động lập tức mở miệng. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hơi chần chờ. Ta còn muốn chuẩn bị thêm, còn thiếu... Tiểu thần, người thiếu cái gì? Nói ngay, linh thạch, đan dược, pháp bảo bảo vệ tính mạng. Người là thiên đạo trúc cơ, là chuẩn truyền thừa danh sách. Ta đặc cách mở bảo khố cho người lựa chọn. Trịnh Viên Đông nói với vẻ đầy trịnh trọng. Nhưng người phải nhớ kỹ một điểm, không thể ly khai Đông Lâm Châu. Đông Lâm Châu rất lớn, không thiếu chỗ cho người đi. Trịnh Viên Đông nói liên tục, rồi trực tiếp quyết định việc này. Dẫn Bạch Tiểu Thuần đi bảo khố, rồi để tự mình hắn lựa chọn vài món pháp bảo bảo vệ tính mạng. Sau đó lại cho hắn không ít linh thạch và đan dược, còn nhiệt tình hơn vội đem việc này thông cáo tông môn. Thời gian buổi trưa bên ngoài sơn môn của Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần có chút phát mộng khi đứng ở đây. Vừa lúc sáng hắn nói với trưởng môn sư huynh là muốn đi ra ngoài rèn luyện, mới đến buổi trưa, nhờ có sự nhiệt tình của trưởng môn và các trưởng lão, mọi thủ tục đã được chuẩn bị xong với tốc độ nhanh nhất. Lúc này đứng trước mặt hắn là trưởng môn cùng 6 vị trưởng tòa, còn có rất nhiều trưởng lão, nội môn đệ tử, tất cả đều ở đây. Quy mô hoành tráng, hầu như là cả hai bờ Nam Bắc đều đến, cả đám đều mong ngóng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, như muốn xác thực Bạch Tiểu Thuần thực sự ra ngoài rèn luyện. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, một màn này hắn cảm thấy có chút quen quen, theo bản năng hắn mở miệng. Chư vị sư huynh sư đệ, sư điệt, ta phải đi rèn luyện rồi, nhưng ta thực không nỡ xa các ngươi. Mọi người ở khắp bốn phía hai mắt nhìn nhau, lập tức bày ra, khó bỏ chi ý. Tiểu thần, ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Linh Khê Tông ta, chặng đường của ngươi còn ở phía trước. Chẳng lẽ ngươi đã quên những gì ta đã nói với ngươi khi về Thông Thiên Hải, về con đường đạt được trường sinh hay sao? Trịnh Viễn Đồng tiến lên phía trước, mặt lộ vẻ hiền hòa nói. Thân là tu sĩ không thể suy nghĩ quá nhiều, nếu như đã quyết ra ngoài rèn luyện thì không nên tự tiện thay đổi. Tiểu thần, sư huynh ủng hộ ngươi. Ánh mắt của Trịnh Viễn Đồng lộ ra sự cổ vũ, vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Đúng vậy, Bạch sư đệ, rèn luyện là một phần trong cuộc đời, cứ kiên trì theo đuổi nó thì sẽ không phải hối hận. Bạch sư huynh, sở dĩ tu sĩ có thể ngạo thị thương khung là bởi trong tâm chúng ta có thể bao dung cả thiên địa. Nếu không ra ngoài để thấy tận mắt thế giới này thì làm sao có thể dung hòa cả thiên địa? Ta tin rằng tâm của ngươi có thể dung hòa cả thế giới. Trường sinh, thân thể của Bạch Tiểu Thuần chấn động, vẻ mặt tỏ ra kiên định, nhìn chăm chú vào những người trước mắt, rồi hắn liên tục gật đầu, quay người bước nhanh về phía xa. Mắt thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, bốn phía đều trở nên phấn khích, khó bỏ chi ý trong mắt, lập tức bị thay thế bởi sự vui sướng. Lúc này Trịnh Viên Đông cũng đang run rẩy, ánh mắt kích động. Lúc này đây, cuối cùng hắn cũng chịu đi rồi, không phải là đi từ bờ Nam sang bờ Bắc, mà từ tông môn đi ra ngoài. Thượng Thiên đã khai nhãn, vậy mà hắn lại muốn ra ngoài rèn luyện. Tên ma đầu này đã đi thật sao? Ta có phần không dám tin. Thật sao chứ? Hết hả, cuối cùng điều ta cầu nguyện mỗi ngày đã thành sự thực. Từ nay về sau, chúng ta bờ Bắc đã thanh bình rồi. Chúng ta bờ Nam rốt cuộc không phải khiếp sợ nữa. Hôm nay bước sang năm mới rồi sao? Lập tức tiếng hoan hô được truyền ra từ miệng những người này, mỗi người đều kích động sôi trào. Thậm chí bờ Nam còn có người lấy ra chiêng trống đã dùng lần trước, gõ vang đầy hào hứng. Bờ Bắc cũng không chịu kém, cũng làm giống vậy. Ngày hôm nay, toàn bộ Linh Khê Tông đều hoan hô phấn khởi. Bạch Tiểu Thuần ở phía xa xa vội ho một tiếng, nghe có tiếng chiêng trống có phần quen thuộc ở phía sau. Mắt hắn lộ ra cảm khái, hất cằm, phẩy tay áo, giọng nói thì thầm có phần cô đơn. Bọn hắn vẫn không nỡ xa ta. Chỉ vì đạo hữu, không nên sầu nhớ ta, ta sẽ rất nhanh trở về. Bạch Tiểu Thuần thở dài, sâu trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần ta đến rồi đây. Lúc này đây thực xin lỗi, ta là nằm vùng. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, rồi ngẩng cao đầu sải bước. Huyết Khê Tông nằm bên chi mạch thứ nhất trong bốn chi mạch, thuộc về Không Hà Viện, giáp với Linh Khê Tông ở dãy Lạc Trần Sơn Mạch. Bay qua Lạc Trần Sơn Mạch là có thể tiến vào phạm vi thế lực của Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần một đường bay nhanh, mang theo đầy cảm khái. Dựa vào tốc độ trúc cơ bây giờ, hắn nhanh chóng đến được dãy Lạc Trần. Quay lại đây lần nữa khiến lòng hắn có chút phức tạp khi nghĩ lại những hung hiểm trong đó. Mặt khác còn nghĩ tới chuyện tình của Đỗ Lăng Phỉ mất tích. Nếu không có chuyện xảy ra tại Lạc Trần Sơn Mạch năm đó, Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ sẽ không tiếp xúc thâm tình với nhau. Đỗ Lăng Phỉ thậm chí cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, giống như Chu Tâm Kỳ hiện tại. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không chứng tỏ được khả năng gì của bản thân. Hết thảy mọi chuyện đều vì biến cố nơi gia tộc Lạc Trần tại sơn mạch này mà cải biến tất cả. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, vẫn hướng về Lạc Trần sơn mạch mà đi. Ngang qua chỗ gia tộc Lạc Trần khi xưa, nơi này cũng không còn sót lại nhiều vết tích. Cỏ cây rậm rạp tựa như chưa từng có một gia tộc Lạc Trần xuất hiện nơi đây. Xa xa bên kia, Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy được một gia tộc khác được Linh Khê Tông chống lưng thay thế Lạc Trần gia tộc trấn thủ ở dãy núi này. Bạch Tiểu Thuần cũng không gây chú ý đến gia tộc này mà lặng yên bước vào vùng rừng núi. Tuy đã là tu sĩ trúc cơ, thế nhưng ở trong này vẫn có rất nhiều hung thú mà hắn không trêu chọc tới được. Mấy ngày đi đường này, hắn đã nhìn thấy thế giới đầy rộng lớn trước mắt, còn nhìn thấy được một con khủng hoang cự thú kinh người. Đồng thời khi gặp được mấy gia tộc tu chân trên đường, hắn cũng đã rõ ràng lý do mà ngày đó trưởng môn sư huynh triệu tập trúc cơ tu sĩ bên ngoài đại điện. Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông cuối cùng lại khai chiến với nhau. Nhớ tới chuyện tranh giành vị trí mà không hà viện, Trịnh Viễn Đông đã từng nói qua. Bạch Tiểu Thuần nhìn về nơi rất xa kia, trong đầu mường tượng ra cảnh chiến tranh giữa Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông. Một trận chiến này hẳn là kinh thiên động địa. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng đang nghĩ, hẳn là chiến tranh giữa Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông cũng không còn xa nữa. Nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần đã xuyên qua dãy Lạc Trần, đặt chân tới phạm vi của Huyết Khê Tông. Trước khi tiến bước vào, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi rồi chậm rãi lấy mặt nạ trong túi chứa vật đeo lên mặt. Ngay khi tiếp xúc với da mặt, mặt nạ này giống như hòa tan vào làn da của Bạch Tiểu Thuần, rồi gương mặt hắn nhanh chóng vặn vẹo hiện ra một gương mặt xa lạ. Gương mặt rất anh tuấn còn đầy lạnh lùng, hơn nữa ánh mắt ôn hòa của Bạch Tiểu Thuần cũng bị cái mặt nạ cải biến mà lộ ra vẻ lăng lệ và tàn nhẫn. Bạch Tiểu Thuần hài lòng sờ lên mặt, sau đó lấy phục trang của Dạ Táng Giả trong túi chữ vật vào thay cho bộ đồ của đệ tử Linh Khê Tông trên người. Cả người hắn nhanh chóng biến hóa trở thành Dạ Táng. Dưới sự che đậy của mặt nạ, công pháp trong thể nội hắn cũng khó mà bị người khác nhìn ra manh mối. Còn tu vi trúc cơ sơ kỳ cũng đã trở thành ngưng khí tầng 10 đại viên mãn. Hết thảy mọi thứ đều hoàn toàn phù hợp với thân phận của Dạ Táng. Thế vậy Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi dài mà bước ra tiến vào phạm vi thế lực Huyết Khê Tông. Hắn không gấp gáp tiến sâu vào trong Huyết Khê Tông ngay mà cảnh giác nhìn quanh bốn phía rồi chậm rãi bước đi. Trên đường đi hắn thường xuyên liên hệ với hồn của Dạ Táng Giả. Trình độ hiểu biết về Huyết Khê Tông cũng càng nhiều thêm. Tông môn này là nơi mạnh được yếu thua, còn cổ vũ cho các đệ tử tranh đấu với nhau. Toàn bộ huyết châu này đều tràn ngập hung hiểm và sát cơ, thậm chí ở trong tông môn so với bên ngoài cũng nguy hiểm không kém. Theo như giải thích của Dạ Táng, tuy rằng tất cả các đệ tử Huyết Khê Tông đều được truyền tống trở về huyết châu, có một số người thì được tông môn tìm về, thế nhưng cũng có một số lựa chọn ẩn nấp chữa thương cho đến khi khỏi hẳn mới về tông. Cho nên vấn đề thời gian trở về Huyết Khê Tông của hắn cũng không khó để giải quyết. Bằng không mà nói, nếu mang theo thương thế trở về tông môn thì phải đối mặt với nguy hiểm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Khi Bạch Tiểu Thuần nghe nói như vậy càng cảm thấy lo lắng. Huyết Khê Tông này quả nhiên là quá đáng sợ. Nhưng sức mê hoặc của kiện bất diệt vĩnh hằng kia quá lớn. Hơn nữa, qua phân tích thêm về nguồn gốc của mặt nạ này khiến hắn cắn răng quyết định tiếp tục. Lúc bước đi, Bạch Tiểu Thuần cũng để ý mặt nạ này. À mặt đất, toàn bộ huyết châu này là một màu nâu, tựa như bị nhiễm quá nhiều máu tươi. Mà chính Dạ Táng cũng không biết do nguyên nhân gì. Chỉ biết là từ khi nơi này hình thành đã như vậy, thậm chí thực vật mọc của nơi này cũng có tính năng kích sát rất hùng mãnh. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần cũng gặp không ít sự tấn công của đám thực vật. Có cái bị hắn diệt đi, nhưng cũng có dạng dọa cho hắn phải chết khiếp mà lé tránh. 2 tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng tới được sơn môn Huyết Khê Tông. Cũng giống như Linh Khê Tông, sơn môn của Huyết Khê Tông nằm ngay sát Thông Thiên Hà. Cho dù đã từng nghe Dạ Táng miêu tả, nhưng khi nhìn qua sơn môn của Huyết Khê Tông từ xa, cũng khiến Bạch Tiểu Thuần nhịn không được vang lên một tiếng trong đầu, toàn thân chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã hoàn toàn bị rung động, không giống như tòa sơn kiều chủng đạo sơn hùng vĩ bắc qua hai bờ sông Nam Bắc. Là 7 ngọn núi tung hoành khí thế, sơn môn của Huyết Khê Tông này vậy mà lại là một bàn tay huyết sắc đầy khổng lồ.

Nhưng người nơi này lại quá lạnh lùng, đi đều rất vội vàng, rất hiếm khi gần gũi với người khác, mà phần lớn đều là vẻ mặt đầy cảnh giác và phòng bị đối phương. Thậm chí trên đường đi, Bạch Tiểu Toàn còn nhìn thấy 4-5 trận chém giết giữa đệ tử với nhau, tựa như phát sinh do tranh đoạt đan dược, lúc ra tay ngập tràn sát khí như thực sự muốn tuyệt sát đối phương vậy. Mà ánh mắt đám người xung quanh xem náo nhiệt cũng chớp động như tùy lúc có thể ra tay cướp đoạt. Có một người còn bị đánh đến phun đầy máu tươi, thậm chí còn phun ra cả vài mảnh nhỏ nội tạng. Vẫn là đệ tử Linh Khê Tông ta tốt, mỗi người đều vui vẻ hòa thuận, là một nơi tươi đẹp ác. Nơi này thực quá nguy hiểm, một lời không hợp ra tay đánh nhau ngay. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi. Cũng may, Giả Táng ở trong tông môn cũng không có danh khí gì, nhưng tốt xấu cũng là ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, trên đường đi cũng không ai xuất thủ với hắn. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần còn tận lực bày ra bộ dáng hùng ác, tựa như là người lạ thì miễn tới gần, cho nên cũng có hiệu quả nhất định. Một đường đi thẳng, mắt thấy gần tới động phủ của Dạ Táng thì có dăm ba nữ đệ tử Huyết Kê Tông đi ngoan qua phía bên phải hắn. Đột nhiên một nữ tử vạm vỡ chợt chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, sau một vài câu nói với đám bạn còn đang tươi cười nũng nịu thì bước tới phía Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng, giọng nói của nữ tử vạm vỡ này cũng rất lớn, còn mang theo âm thanh khàn khàn. Là ai? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, tranh thủ nhìn lại. Nhìn rõ bộ dáng của nữ tử này thì hắn đầy cảnh giác. Nàng này hơi mập, trên mặt có không ít vết rỗ, lúc này đang lắc lắc cái vòng eo đấy đà, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, vậy mà lóe lên đầy vẻ nhộn nhạo khao khát, rồi cất bước đi tới. Cái tên quỷ sứ nhà ngươi, không có người ngoài ở đây thì đừng làm cái bộ mặt chết người như vậy. Đến đây, cười một cái cho sư tỷ ngươi xem nào. Nữ tử vạm vỡ này trừng mắt, rồi bật cười. Lúc tới gần Bạch Tiểu Thuần, nàng duỗi ngón tay như muốn nâng cái cằm của hắn lên. Nụ cười đó đi cảm với động tác như vậy, hù dọa cho Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hồm, tranh thủ lùi lại. À ha, đi một chuyến Vẫn Kiếm Thâm Uyên thì quên ngay sư tỷ ta sao? Nhanh lên, về động phủ cùng với ta. Ta đây không thiếu đan dược à? Nữ tử vạm vỡ này cười lạnh, rồi liếm môi một cái, đang định tiến tới kéo theo Bạch Tiểu Thuần về động phủ. Da đầu của Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hất tay áo lên chặn lại. Dừng tay, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lập tức gầm nhẹ. Hay cho Dạ Táng ngươi lại dám đối xử như vậy, hử, để xem ngươi có tới cầu ta hay không. Ánh mắt nữ tử kia chợt tàn khốc, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút rồi quay người rời đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào một hơi, lập tức âm thầm dò hỏi hồn của Dạ Táng về cô nàng này. Tiền bối bất giận, nàng là một tình nhân của ta ở tông môn. Dạ Táng vội vàng giải thích. Tình nhân? Ngươi, khẩu vị của ngươi cũng mặn thật. Bạch Tiểu Thuần có chút không tin nổi, dáng vẻ của Dạ Táng không nói là vô cùng tuấn lãng, nhưng cũng rất tuấn tú a, lại mang theo một chút cảm giác lãnh khốc, thế nhưng lại có mối quan hệ không minh bạch với một nữ tử vạm vỡ xấu xí thế kia. Tiền bối, ngài không biết chứ, sau khi trở thành đệ tử nội môn thì tu vi tăng trưởng chậm chạp, cần một lượng đan dược rất lớn để bù đắp, ta cũng không còn cách nào. Nhà của tôn sư tỷ kia là gia tộc tu chân, đan dược rất nhiều. Ta thực sự cũng là bất đắc dĩ, đành phải lá phải lá trái như vậy. Dạ Táng khóc lóc kể lể. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn rất cảm thông với Dạ Táng, đồng thời cũng rất bội phục khả năng co được giãn được của y. Khó trách có thể trở thành ám tử, Dạ Táng này cũng không phải loại người tầm thường à. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới gương mặt của nữ tử kia mà không khỏi cảm khái. Hắn cũng nhanh chóng trở về tới động phủ của Dạ Táng. Nhìn động phủ đơn sơ của gã được sắp xếp liền kề với một đám đệ tử nội môn khác, Bạch Tiểu Thuần càng cảm thụ được rõ tình cảnh thê thảm của Dạ Táng tại tông môn. Động phủ này chỉ bằng một phần động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại Linh Khê Tông, không kể đến hồ nước và đan phòng, đến cả khoảnh sân nhỏ cũng không có, chỉ là một gian thạch ốc, trong đó cũng chỉ có một chiếc giường và một cái đệm dùng để đả tọa, hoàn toàn không còn vật dụng gì khác. Thế nào mà trà trộn vào đây, để rồi thê thảm như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu ngồi trên đệm. Lúc này hoàng hôn bên ngoài đã dần buông xuống. Nếu là Hương Vân Sơn ở tại Linh Khê Tông thì sẽ từ từ yên tĩnh lại đến khuya. Lúc đó phần lớn đệ tử cũng nghỉ ngơi. Nhưng ở Khuyết Khê Tông thì hoàng hôn buông xuống cũng khác biệt. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy từng âm thanh gào thét thảm thiết truyền ra. Tựa như có một vài đệ tử thừa dịp đêm xuống mà tiến hành chém giết lẫn nhau.

Trong khi ở Huyết Kê Tông chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà đã khoa trương đến thế, Bạch Tiểu Thuần không khỏi thở dài. Ngươi không muốn sống này sao, còn không thấp cái đầu xuống, coi chừng Huyết Mài thiếu chủ móc mắt ngươi ra. Huyết Mài thiếu chủ tại Nhất U Thánh Địa đã đạt được 9 lần triều tịch địa mạch trúc cơ. Triệu Vô Thường đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn cứ thản nhiên nhìn thẳng vào huyết kẹo ở giữa không trung, trong lòng gã run lên. Nếu không vì muốn liên minh cùng Bạch Tiểu Thuần, gã cũng sẽ không nhiều lời, lúc này đành phải gầm nhẹ lên nhắc nhở. Huyết Mài thiếu chủ. Lập tức Bạch Tiểu Thuần nhớ tới, có lần ở tại Linh Khê Tông, Hứa Bảo Tài nói qua vị thiên kiêu của Huyết Khê Tông này. Cũng nhìn thấy không ít đệ tử nội môn bốn phía chung quanh đều cung cung kính kính cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn, bèn cúi đầu xuống theo. Trúc cơ mà cũng được xưng là thiếu chủ sao? Vậy thiên mạch trúc cơ như ta tại Linh Khê Tông cũng cần được xưng là thiếu chủ à? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần không phục, nhưng cũng có chút hâm mộ. Lúc này cúi đầu xuống tranh thủ câu thông với hồn của Dạ Táng Giả, hỏi xem đối phương có biết Huyết Mai hay không. Hồn Dạ Táng Giả lúc này đang run rẩy, tựa như rất sợ hãi Huyết Mai này. Khi nghe Bạch Tiểu Thuần hỏi, bèn vội vàng giới thiệu. Huyết Mai thiếu chủ này có lai lịch rất lớn, nàng chính là con gái duy nhất của Vô Cực Lão Tổ, người vừa mới tấn chức Lão Tổ, trở thành một trong 8 vị Lão Tổ của Huyết Khê Tông. Nàng này có tư chất kinh thiên, danh khí tại Huyết Khê Tông rất lớn, vượt trội hơn hẳn so với Tống Khuyết. Hơn nữa Huyết Mai thiếu chủ từ khi ngưng khí kỳ đã ở tổ phong để tu hành, rất ít ra ngoài. Bây giờ hẳn là trúc cơ cho nên nàng mới xuất hiện trong tông môn nhiều một chút. Bởi vì Vô Cực Lão Tổ xuất thân ở Trung Phong, cho nên nghe đồn Huyết Mai thiếu chủ này cũng được dự định trở thành trưởng lão tiếp theo, còn là một ứng viên mạnh mẽ cho thân phận huyết tử tại Trung Phong. Giả Táng Giả nhanh chóng trả lời. Bạch Tiểu Thuần nghe mà líu cả lưỡi. Các đời Huyết Kê Tông ta đều xuất hiện 4 vị huyết tử, mỗi phòng một vị. Thế nhưng 3 phòng khác đều là cạnh tranh nhau địa vị này, nhưng duy nhất ở Trung Phong là không có cạnh tranh. Sau khi Huyết Mài thiếu chủ trúc cơ thành công, bước tiếp theo hẳn là cùng với đại trưởng lão Trung Phong trực tiếp tranh đoạt thân phận huyết tử. Vốn Tống Khuyết nếu có thể tiền đạo trúc cơ thì cũng có tư cách này, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là địa mạch. Tống gia cũng sẽ không để cho hắn đối địch với tiểu cô của hắn đâu. Tiểu cô, Bạch Tiểu Thần sững sờ. Đúng vậy à, đại trưởng lão Trung Phong Tống Quân Uyển chính là tiểu cô của Tống Khuyết. Dạ Táng nhanh chóng mở miệng, sau khi nói xong thì ngừng lại, rồi đầy thần bí mà tiếp tục truyền âm. Nói đến huyết tử, Bạch tiền bối, ta phải nói cho người một bí mật. Người có biết ở trên huyết tử không phải là trên huyết phách? Cũng không phải đúng, hẳn là phía trên lão tổ còn có cái gì nữa không? Bạch Tiểu Thuần nghe Dạ Táng giới thiệu, lại thấy đối phương đầy thần bí thì không khỏi hiếu kỳ, vội vàng hỏi tiếp. Dạ Táng vội ho lên một tiếng đầy ngạo nghễ, khoa trương nói tiếp. Theo truyền thuyết, phía trên lão tổ còn có huyết ma. Huyết ma? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, danh xưng này quả thực rất bá đạo à. Nghe qua mà cảm thấy da đầu tê dại, dường như là chứng kiến một tuyệt thế ma đầu, không thể coi thường. Hừ. Huyết Kê Tông ta cực kỳ cường hãn, ta nói cho người biết, ngoài trừ ngọn tổ phong Huyết Kê Tông thì bất kỳ người nào tại 4 phong còn lại có thể thu được huyết tinh thì sẽ trở thành huyết tử, mà vị trí có huyết tinh chính là ở Huyết Kê Tông Thánh Thủ Sơn, có thể là thể nội huyết tổ ở bên dưới Thông Thiên Hà. Nhưng ở tại Huyết Kê Tông còn có một truyền thuyết khác nữa, chính là thể nội của huyết tổ bên dưới Thông Thiên Hà này không chỉ ngưng tụ ra huyết tinh mà còn ẩn giấu một cái truyền thừa thần bí bên trong nữa. Ai thu được truyền thừa này thì người đó là huyết ma, khai sáng ra một kỳ tích, đứng đầu của Huyết Khê Tông. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta cũng chỉ nói vậy, người đừng coi là thật. Có không ít người trong tông môn cũng đều nghĩ cái truyền thuyết này căn bản không có thật, Dạ Táng Giả cảm khái nói. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, tâm thần rung chuyển. Nếu là người khác có lẽ chỉ cho đây là truyền thuyết, nhưng Bạch Tiểu Thuần thì không nghĩ như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy người khổng lồ bên dưới Thông Thiên Hà được Huyết Kê Tông xưng là huyết tổ này, có lẽ trong thể nội thực sự ẩn giấu một phần truyền thừa phi phàm nào đó. Lúc này, sương mù giữa không trung cũng đi xa, mang theo cả huyết kiệu với khí thế hồn hậu, chậm chậm bay về hướng tổ phong. Đám tu sĩ trúc cơ khác trên không trung chậm chậm tản đi, đám người dưới mặt đất cũng thở ra nhẹ nhõm. Ánh mắt Triệu Vô Thưởng mang đầy hâm mộ, cúi đầu cảm khái một phen. Lá gan người thật lớn, cũng may huyết mạch thiếu chủ không chú ý đến nơi này, nếu không thì việc người nhìn thẳng như vậy, nhẹ thì bị móc đi hai mắt, nặng thì coi như bị đánh chết cũng không chừng. Quá bá đạo, trong lòng Bạch Tiểu Thần đầy khinh thường, nhưng lại không lộ chút nào trên nét mặt, mà vẫn lãnh khốc gật đầu. Triệu Vô Thường thấy vậy cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nhanh chóng cùng Bạch Tiểu Thần nói đến vị trí tụ hội. Nơi này nằm sát rìa của Mu Bàn Tay, là động phủ của một tên đệ tử đã từng ngưng tụ ra được địa mạch khí dẫn ở trong nhất u bí cảnh. Thế nhưng bởi vì địa mạch chi khí quá thừa thớt cho nên không hình thành nên tầng triều tịch đầu tiên mà bị đánh rớt khỏi địa mạch trúc cơ. Tuy bị đánh rớt nhưng tu vi của gã coi như được rèn luyện một lần cũng được tính là nhân tài kiệt xuất trong đám người thất bại lần này. Vừa mới vào động phủ, Bạch Tiểu Thuần đã nghe thấy rất nhiều giọng nói luận bàn đầy căm phẫn của hơn 10 tên đệ tử ngưng khí đại viên mãn đang ngồi bên trong. Đàn Khê Tông lâm mộ kia, nếu có cơ hội ta nhất định diệt sát hắn. Chính là người này cứng rắn cướp đoạt địa mạch chi khí, khiến ta không cách nào thành công. Lâm mộ kia quả thực vô cùng tàn nhẫn, nghe nói chỉ vì tu hành mà hắn đã hạ đạo chủng trên thân thể các đệ tử Đàn Khê Tông khác, lừa giết cả một lứa đệ tử cùng với mình, thành tựu một mình hắn. Các người nói lâm mộ cũng vậy, nói Huyền Khê Tông Thủy Phương cũng thế, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Khiến người khác thực sự giận sôi chính là Bạch Tiểu Thuần tại Vẫn Kiếm Thâm Nguyên. Bạch Tiểu Thuần kia thực sự là một đại ma đầu, còn tàn nhẫn hung tàn hơn hẳn so với Huyết Khê Tông chúng ta. Toàn bộ Huyết Khê Tông ta còn sống trở về từ Vẫn Kiếm Thâm Nguyên chỉ có vài người, hai thánh địa khác làm sao sánh được. Nghe nói tên Bạch Tiểu Thuần kia giết người như ngóe, đầu nó to như cái đấu, há to miệng trực tiếp thôn phệ cả huyết nhục. Đối địch với hắn chỉ cần bị hắn chạm nhẹ một cái sẽ phải tự bạo ngay. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tiến đến, nghe được mấy lời này mà trong lòng run lên. Nhưng nhớ lúc này mình đang là dạ táng cho nên mới chấn định lại được, tiếp tục theo Triệu Vô Thường đi vào trong đám người. Những người này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lập tức gật đầu. Có mấy người còn hỏi thẳng chuyện liên quan giữa hắn và Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, Triệu Vô Thường ta và hắn không đội trời chung. Triệu Vô Thường nắm chặt tay, gân xanh trên mặt nổi lên, nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, ánh mắt gã cũng có cả một tia sợ hãi. Triệu sư huynh an tâm, ta nghe nói trưởng môn đã treo thưởng, người nào chém được đầu Bạch Tiểu Thuần xuống lập tức được ban cho chí bảo, lập được đại công, thậm chí còn được ban cho một quả kim đan quả. Có đệ tử Huyết Khê Tông khác mở miệng, an ủi, khiến những người khác cũng có chút khuây khỏa. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là trợn lồi cả mắt, tâm can run rẩy. Kim đan quả là vật phẩm có thể làm tăng tỷ lệ kết đan sao? Huyết Khê Tông này quá độc ác rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa hít một hơi khí lạnh thì một tên đệ tử Huyết Khê Tông bên cạnh cũng cười lạnh tiếp lời. Cái này thì tính là gì chứ? Mấy ngày trước ta nhận được tin tức huyết tử đời thứ ba của Huyết Khê Tông đã ra ngoài dùng cách thức riêng của mỗi người tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có can đảm ra khỏi Linh Khê Tông, hắn cầm chắc phải chết không thể nghi ngờ. Hơn 10 người trong động phủ không ngừng nghiến răng nghiến lợi chửi mắng phát tiết. Lại phát hiện Bạch Tiểu Thuần một mực không nói gì. Thế là Triệu Vô Thường kinh ngạc liếc qua, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Dạ sư đệ, không nói gì sao? Khi đó người là cửu tử nhất sinh trong tay Bạch Tiểu Thuần, người nghĩ sao về tên này? Triệu Vô Thường bèn hỏi, những người khác cũng chú ý tới nhào nhào nhìn qua. Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy run sợ, đứng ngồi không yên. Nghe thấy Triệu Vô Thường hỏi, hắn lập tức ưỡn ngực ra, hùng hăng vỗ mạnh, vẻ mặt đầy dữ tợn, hai mắt đỏ lên. Ta và Bạch Tiểu Thuần, có ta thì không có hắn thì không có ta. Đừng ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Mục tiêu suốt đời này của dạ táng ta chính là thủ tiêu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội mở miệng, không ngừng thể hiện quyết tâm, càng nói càng hung ác. Đám người xung quanh nghe được liên tục gật đầu, còn Triệu Vô Thường cảm thấy Bạch Tiểu Thuần như đang nói hộ lòng mình. Thì liền ủng hộ, liên tục cảm khái. Nói hơn nửa ngày, đám người này mới chậm rãi đổi chủ đề. Bạch Tiểu Thuần cũng thở ra một hơi dài, cảm thấy mình ở trong Huyết Khê Tông này quả thực quá nguy hiểm. Trong lòng hắn đã bắt đầu nhớ Linh Khê Tông. Nói cho mọi người một việc, ta đã thăm dò ra được chuyện tông môn quyết định xử lý những kẻ thất bại tại thánh địa trúc cơ như chúng ta. Nghe nói là chuẩn bị cho chúng ta một cơ hội nữa. Chủ nhân của động phủ cũng là đệ tử mạnh nhất trong đám người này chậm rãi nói chuyện. Đám người chung quanh cũng chợt im tiếng, biểu lộ nghiêm túc lắng nghe. là một cơ hội để phàm đạo trúc cơ. Đáng tiếc là sẽ có không quá nhiều trúc cơ đan. Hẳn là một lần thí luyện để cho đám thất bại chúng ta cùng nhau tranh đoạt trúc cơ đan tại một địa điểm thí luyện nào đó. Chẳng qua ta còn nghe nói là cũng không phải tất cả những người thất bại đều có tư cách tham gia thí luyện. Trước hết phải hoàn thành một nhiệm vụ do tông môn chỉ định. Người nào hoàn thành thì mới có tư cách. Nghe được chủ nhân động phủ nói vậy, tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt cũng ra vẻ âm trầm, bày ra bộ dáng âm lãnh. Ánh mắt chủ nhân động phủ này đảo qua đám người, hai mắt chợt lóe lên một cái rồi nói tiếp. Chư vị đồng môn, kẻ thất bại không chỉ có đám chúng ta, mà còn có những tên gia hỏa độc lai độc vãng, khinh thường kết bạn với chúng ta. Lần này chúng ta cần phải liên thủ tiêu diệt những kẻ khác, rồi nội bộ sẽ tiến hành phân phối trúc cơ đan. Mặc kệ tâm tư mỗi người thế nào, nhưng bề ngoài tất cả đều ủng hộ quyết định này, cũng nhanh chóng tạo thành nhất trí, còn cùng nhau trao đổi một vài tin tức trong tông môn, rồi mới nhào nhào chia tay rời đi. Bạch Tiểu Thần bước đi trong tông môn, sắc trời lúc này dần muộn. Hắn đang suy nghĩ đến chuyện thí luyện trúc cơ của Huyết Kê Tông, nghĩ đến chuyện tốt nhất là không để cho bất kỳ kẻ nào trúc cơ thành công. Dù sao thì theo ý nghĩ nào đó, Huyết Kê Tông chính là địch nhân của Linh Kê Tông. Hắn còn đang nghĩ cách thì đột nhiên hai mắt lóe lên, đồng thời nâng tay phải mạnh mẽ chảo một phát ra phía sau lưng. Người phía sau lưng hắn xuất hiện, thế nhưng người này không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần phản ứng nhanh như vậy, lùi về sau thì cũng đã chậm. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sắp chộp được chúng, người này không những không né tránh mà còn ưỡng ngực một cái. Quỷ sứ, người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở đây luôn sao? Thân ảnh này là một nữ tử trung niên, khuôn mặt đầy nếp nhăn, còn có một vết sẹo chạy dọc giữa trán cho đến khóe miệng. Nhìn dưới ánh trăng ban đêm này không khác gì La Sát. Tu vi cũng là ngưng khí tầng 10, ánh mắt lúc này còn lộ ra xuân ý, hướng về Bạch Tiểu Thuần quăng ra một cái nước mắt đầy mê hoặc. Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho trợn to hai mắt, tranh thủ rút tay lại lùi nhanh ra sau. Thôi được, người đã hào hứng như vậy, ta đành thuận theo ngươi. Nữ tử trung niên lại liếc mắt đưa tình lần nữa, đang tỉnh cởi áo ra, thì Bạch Tiểu Thuần vừa bị hù dọa xong, đã nhoáng người cấp tốc chạy trốn. Chết tiệt, nói cho ta biết, đến cùng ngươi có bao nhiêu tình nhân vậy? Liều mạng chạy trốn khỏi nữ tử đang gọi ở phía sau, Bạch Tiểu Thuần giận dữ hỏi dạ táng giả. Ta thực sự, ta cũng không nhớ rõ. Ta trà trộn vào Huyết Kê Tông cũng không dễ dàng gì. Những năm này, ai cho ta đan dược, thì ta sẽ cùng với người đó. À, dạ táng giả sợ hãi vội vàng trả lời. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Trở lại động phủ, hắn mặt mày ủ rũ than thở. Hắn thật không biết phải nói gì về dạ táng. Nói đồng tình quả thực cũng có một chút. Nhưng hôm nay mình đang thay thế thân phận của đối phương. Nghĩ đến tương lai lúc nào cũng có thể gặp được một nữ đệ tử mập mờ tiến đến. Nếu lớn lên xinh đẹp thì Bạch Tiểu Thuần nghĩ mình có thể nhịn một chút cũng được. Thế nhưng vô luận thế nào, hắn đều cảm thấy những nữ đệ tử chịu xuất đan dược cho dạ táng đều khó có khả năng mà coi là xinh đẹp được. Cái này là không có ai biết rõ thân phận của ta. Nếu không anh danh cả đời ta, sẽ có thêm rất nhiều điểm đen à. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trong những ngày sau đó, hắn tận lực giảm bớt việc ra ngoài, mà ở trong động phủ bắt đầu tu hành. Vốn với tính cách của hắn thì sẽ không cố gắng tu luyện như vậy, nhưng ở chỗ này tu hành Bất Tử Kim Cương Quyển có chỗ tốt quá lớn. Bạch Tiểu Thuần biết rõ cơ hội này khó được, sao có thể buông tha. Thậm chí hắn còn có ý định vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công để ngưng tụ ra một giọt bất tử huyết chính thức. Đáng tiếc bất tử huyết này chính là một cuốn cuối cùng của Bất Tử Quyển. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể hấp thu được huyết khí ở nơi đây mà không cách nào hoàn toàn ngưng kết. Tuy rằng như thế nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn rất phấn khởi. Trừ cái đó ra, hắn cũng không buông tha cho tử khí thông thiên quyết mà âm thầm tu hành, khiến cho giọt nước của thông thiên hà trong cơ thể chậm rãi bị hòa tan. Mà tu vi chính thức của hắn càng lúc càng tăng. Thông thiên pháp nhãn ở mi tâm tuy đã bị mặt nạ che giấu, nhưng theo cảm giác của hắn thì không ngừng tu hành, uy lực của cái pháp nhãn này cũng chậm rãi tăng lên. Nhưng điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhất vẫn là hám sơn tràng ở trong Bất Tử Kim Cương Quyển. Sau khi đạt được lực lượng 10 tượng là có thể ngưng tụ ra man quỷ thân, coi như hoàn thành tầng thứ nhất của Bất Tử Kim Cương. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn không ngừng vận chuyển Bất Tử Kim Cương Quyển. Cảm nhận huyết khí dung nhập, hắn phát hiện lực lượng của mình đang gia tăng rất nhanh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lúc này mới chỉ có vài ngày, mà lực lượng của ta đã sắp tiếp cận với hai viễn cổ cự tượng. Khoảng cách lực lượng 10 tượng đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng đây còn là khu vực mu bàn tay. Nếu như đi đến chỗ ngón tay thì tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn nữa. Bạch Kiều Thuần phấn khởi, hắn nghĩ đến trên năm ngọn núi của Huyết Khê Tông đều có suối máu. Nghĩ nếu như mình có thể tu hành dưới tuyên huyết thác kia thì tốc độ nhất định là bạo tăng biết bao. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, Huyết Khê Tông này chính là thánh địa của mình.